sự im lặng của bầy cừu. Chương 17, góc truyện audio.com. Các mép đường băng mờ dần và biến mất. Ở hướng đông, ánh nắng ban mai ném một mũi tên ánh sáng xuống vịnh Chesapeake trong khi chiếc phi cơ nhỏ phóng lên trời xanh. Clarice Starling nhìn thấy trường Quantico và căn cứ quân sự Quantico. Trên con đường tập quân sự, hình bóng bé nhỏ của các thủy quân lục chiến chạy thật mau. Thì ra hình ảnh nhìn từ trên cao là thế. Cô liên tưởng đến buổi chiều. Sau giờ tập tác xạ, cô đang bước đi với những suy nghĩ miên man trong hành lang Hogan tối tăm và vắng tanh. Cô nghe phi cơ bay ngang qua trong tiếng gầm rú. Và một khi im lặng được vãn hồi, cô nghe tiếng la hét trên bầu trời đen. Đó là toán nhảy dù thực tập nhảy dù đêm, gọi nhau ơi ới trong khi từ từ hạ xuống trong bóng tối. Cô tự hỏi không biết cảm giác như thế nào khi đang chờ lệnh nhảy để lao mình trong đêm tối và tiếng rít của gió. Chắc nó cũng hơi giống như thế này. Cô mở tập hồ sơ ra, với những gì người ta biết được. Buffalo Bill đã thực hiện 5 vụ án mạng. Trong 10 tháng sau này, hắn đã ít nhất bắt cóc, giết và lột da một phụ nữ. Clarice đọc các báo cáo giảo nghiệm và đọc chậm lại ở những đoạn về lượng histamine tự do xác nhận hắn đã giết họ trước khi làm những việc khác. Sau khi hành động, hắn ném xác xuống sông, nhưng không bao giờ trong cùng một dòng sông. Ở hạ lưu của một ngã tư xa lộ và mỗi lần như thế lại xảy ra tại một tiểu bang khác nhau. Mọi người đều biết Buffalo Bill dịch chuyển nhiều lắm, và chỉ thế thôi, trừ việc có thể hắn có một khẩu súng ngắn, với 6 đường khương tuyến và 6 hộp đạn, có thể là một khẩu câu, hoặc một bản sao của câu. Những dấu vết được tìm thấy trên các viên đạn cho thấy hắn thích bắn loại đạn cỡ 38 đặc biệt với một nòng dài hơn của khẩu 357. Dòng nước chảy xóa hết các dấu vân tay, không để lại bất cứ dấu tích nào của tóc hoặc những mảnh vải có thể được dùng làm tăng chứng. Có thể hắn là người da trắng, vì thông thường các tên sát nhân hàng loạt thích giết người trong nhóm bộ tộc của hắn và tất cả các nạn nhân cũng là da trắng. Và hắn là đàn ông bởi vì cho đến giờ chưa có một tên sát nhân hàng loạt nào là phụ nữ. Hai người chuyên trách chuyện vặt ở New York đã cho chạy tít một bài thơ của E.C. Cumming Buffalo Bill. Vậy thần chết, bà yêu anh ta như thế nào? Thằng con trai với đôi mắt xanh đó của bà, có thể chính Crawford đã dán lời trích dẫn trên vào mặt trong của tập hồ sơ. Không có một liên quan hợp lý nào giữa nơi Buffalo Bill bắt cóc các nạn nhân với nơi mà hắn vứt xác họ cả. Có khi người ta tìm được cái xác khá sớm để có thể xác định thật chính xác ngày giờ chết. Điều đó giúp cho cảnh sát biết thêm thông tin về tên giết người. Bill chỉ giết từ 7 đến 10 ngày sau khi bắt cóc họ. Như vậy hắn phải có một nơi để giam giữ họ, một nơi mà hắn có thể hoạt động trong bí mật. Hắn không phải là một tên vô gia cư, mà đúng hơn là một con chetanidi, một loài nhện ở trong hang. Hắn có một chỗ ẩn trốn ở đâu đó. Điều làm cho dân chúng hoảng sợ hơn là hắn giam các nạn nhân của hắn trong vòng một tuần hay hơn trong khi biết chắc hắn sẽ giết họ. Hai người bị treo cổ, ba bị giết bằng súng. Theo khám nghiệm, hắn không ngược đãi hoặc hãm hiếp họ và các báo cáo giảo nghiệm không bao giờ đề cập đến bất cứ một thay đổi đặc trưng của bộ phận sinh dục. Nhưng các chuyên gia pháp y nhấn mạnh là họ gần như không thể quả quyết việc đó với những thi hài bị hư hỏng quá nhiều. Tất cả các nạn nhân được tìm thấy đều trần truồng. Trong hai trường hợp, quần áo của nạn nhân được cắt đôi ở sau lưng và quăng trên vệ đường. Không xa nơi cư ngụ của họ. Clarice nhìn vào các hình ảnh mà không hề bối rối. Những người chết trôi là những xác khó đương đầu, nhất là trường hợp của những nạn nhân bị giết trên không trung. Những lăng nhục mà họ phải gánh chịu cộng thêm việc phơi bày cho thiên hạ và trước những cái nhìn rừng rưng sẽ làm bạn phẫn nộ, nếu bạn có thể cảm nghĩ như thế. Nhưng ở đây, không một ai muốn như thế. Các nạn nhân không còn cả da trên người. Khi người ta tìm thấy họ ở các bờ đầy rác của một con sông, giữa các bình xăng không và túi ni lông, mặt của những nạn nhân trong lúc giá lạnh gần như nguyên vẹn. Clarice phải cố nhớ lại không phải sự đau đớn đã làm hết môi lên. Chính rùa và các loài cá, trong lúc rỉa cái xác, đã tạo hình dáng đó. Bill chỉ lột da ngực và không bao giờ đụng đến các chi. Sẽ dễ chịu hơn khi trong phi cơ không nóng đến thế. Clarice tự nhủ, và chiếc phi cơ chết tiệt này không lắc lư và ánh mặt trời chói chang không làm cho cô nhức nhối như một cơn đau đầu. Người ta sẽ bắt hắn thôi. Clarice bám vào ý nghĩ này để có thể chịu được cái không khí càng lúc càng ngạt thở trong chiếc phi cơ và những tin tức khủng khiếp đang được chất đống trên đôi chân cô. Cô sẽ giúp họ kết thúc vụ này. Đến lúc đó người ta có thể cất cái hồ sơ vào trong hộp tủ và không còn nghĩ gì tới nữa. Cô ngắm nhìn cái ót của Crawford. Cô là thành viên của một toán thật giỏi. Rất cần để chống lại Buffalo Bill. Crawford đã thành công trong việc bắt được ba tên giết người hàng loạt. Tại trường, người ta đánh giá Will Graham, viên thám tử xuất sắc nhất trong toán của Crawford, là một anh hùng, và cũng là một anh hùng nghiện rượu tại bang Florida, với khuôn mặt bị biến dạng thật kinh khủng. Có thể Crawford cảm nhận được cái nhìn của Clarice vào ngay ót của mình. Hùng bước ra khỏi chiếc ghế, khi ông cất cặp kính râm và mang cái mắt kính hai tròng. Cô mới tìm thấy lại người đàn ông cô từng quen biết. Mắt ông lướt từ Clarice qua tập hồ sơ rồi ngược lại. Một cái gì đó thoáng qua trên mặt ông. Tôi nóng quá, cô có thế không? Hùng hỏi, Bobby ơi, người ta đang chết thiêu ở trong này đây. Hùng hét với người phi công. Người này bấm một cái nút và không khí lạnh ùa vào. Vài bông tuyết được hình thành trong cái không khí ẩm thấp. Bay rớt trên tóc của Clarice, bây giờ mới đúng là người thợ săn Crawford trong một ngày đẹp trời của mùa đông. Ông mở bản đồ của các khu vực vùng trung tâm và miền đông của Hoa Kỳ. Các điểm nhỏ rải rác chỉ định nơi người ta đã tìm thấy các xác chết. Giống hình một chòm sao lặng thinh và ngoằn ngoèo không khác gì chòm sao Orion. Crawford rút cây bút máy ra và đánh dấu vào vị trí cuối cùng. Điểm đến của họ, chấm, sông eo khoảng 10 cây số về hướng Nam quốc lộ 79. Hùng cho biết, lần này chúng ta gặp may đấy. Cái xác bị kẹt vào một dây câu đáy của mấy người đi câu đạt. Cảnh sát địa phương nghĩ cái xác không ở dưới nước quá lâu. Họ đã đem cái xác đến Potter, thủ phủ của quận. Chúng ta phải mau chóng xác định cho được lý lịch nạn nhân để tìm các nhân chứng của cuộc bắt cóc. Ngay khi có được vân tay, chúng ta sẽ chuyển chúng đi bằng fax. Crawford nghiêng đầu để nhìn Clarice qua cặp kính. Jimmy Pryde nói cô biết lấy dấu vân tay của một người chết đuối. Tôi chưa hề làm trực tiếp trên một người chết trôi bao giờ. Tôi có lấy dấu các bàn tay mà ông ta nhận được mỗi ngày trong thư tín. Nhưng một số lớn là của những người chết trôi. Những người chưa bao giờ làm việc trực tiếp dưới sự chỉ huy của Jimmy Pryde sẽ cho ông ta là một người hay cao có. Nói đúng ra thì ông ta là một ông già thật hung tợn. Trong các tiết học về pháp y, Clarice đã hết sức đau khổ dưới quyền chỉ huy của ông trưởng ban giấu tay phòng thí nghiệm tại Washington. Ông già Jimmy nhân hậu, Crawford nói một cách trìu mến, nhưng người ta đã gọi cái công việc đó là như thế nào? Nhỉ, sự ghê tởm, dù có nhiều người thích gọi bằng Igor hơn, vì từ mà người ta viết trên tạp dề bằng cao su phát cho mỗi người. Bây giờ tôi nhớ ra rồi. Người ta thường nói, bạn chỉ cần tưởng tượng mình đang phẫu thuật một con ếch đi. Ra thế, sau đó người ta mang tới một cái gói. Các học viên kia sẽ nhìn bạn, có vài người mau chóng rời khỏi máy bán nước ngọt, với hy vọng bạn sẽ tha hồ nôn mửa. Nhưng tôi hoàn toàn có thể lấy dấu vân tay của một người chết đuối. Mà nói cho đúng, tốt rồi, bây giờ hãy nhìn đây. Nạn nhân đầu tiên của ông ta được tìm thấy tại sông Blackwater, bang Missouri, gần Lone Jack hồi tháng 6 vừa qua. Một cô bi mồ nào đó. Sự mất tích đã được báo 2 tháng trước tại Belder, Ohio, vào ngày 15 tháng 4. Người ta không thể nói gì nhiều hơn được. Vì phải mất gần 3 tháng cho mỗi công việc nhận dạng cô ta. Người kế tiếp bị hắn bắt cóc tại Chicago. Trong tuần thứ 3 của tháng 4, người ta tìm được nạn nhân trong con sông Wabash, Indiana, 10 ngày sau, còn nguyên vẹn đến mức người ta có thể nói chính xác những gì đã xảy ra với cô ta. Sau đó, chúng ta có một người da trắng khoảng 20 tuổi, bị ném xuống Rolling Fork gần quốc lộ 75, cách khoảng 60 cây số về hướng Nam Louisville, Kentucky. Người này không thể nhận dạng được. Kế tiếp là một cô farmer nào đó, bị bắt cóc tại Evansville, Indiana, được tìm thấy trong con sông Imbara, ngay cạnh quốc lộ 70, về hướng đông bang Illinois. Sau đó, hắn đi xuống sâu về miền nam và bỏ cái xác thứ 5 trong con sông Conasauga, gần Damascus, Georgia, không xa quốc lộ 75. Đây là hình ảnh của cô ta trong ngày nhận bằng cấp. Cô này tên Kitchick, sống tại Pittsburgh, tuy nhiên có một điều khó khăn là không một ai nhìn thấy mặt của hắn. Ngoại trừ việc người ta tìm thấy các xác chết cạnh một quốc lộ, chúng ta không có một dấu vết nào cả. Nếu ông đi ngược các quốc lộ từ các nơi hắn đã vứt xác các nạn nhân thì những con đường đó có hội tụ được không? Không. Và nếu người ta đặt giả thuyết rằng hắn vứt một cái xác này để bắt ngay một cô gái khác cùng trong chuyến đi đó, hắn bắt đầu vứt cái xác này xuống nước để phòng trường hợp hắn có thể gặp rắc rối với lần bắt cóc sau. Nếu người ta bắt hắn về tội bạo hành, hắn có thể được tại ngoại sau khi đóng tiền bảo lãnh, với điều kiện là không có cái xác trong xe, hoặc nếu người ta vẽ một đường thẳng giữa chỗ tìm thấy xác với nơi bắt cóc kế tiếp xem sao. Đáng lý ông phải thử phương cách này. Đây là một ý kiến rất hay. Nhưng hắn cũng đã như thế. Nếu hắn làm đúng hai công việc đó trong một chuyến đi, hắn sẽ di chuyển theo hình chữ chi. Chúng tôi đã thực hiện các mô phỏng trên máy điện toán. Trước tiên làm như thể hắn đi theo xa lộ về hướng Tây, sau đó về hướng Đông, rồi với những phối hợp khác với các ngày hợp lý nhất mà chúng tôi đoán là hắn có thể sẽ vứt cái xác và thực hiện vụ bắt cóc khác. Nếu chúng ta đưa hết những sự kiện này vào trong máy điện toán, chúng ta sẽ chẳng được gì cả. Hắn sống tại miền Đông. Đó là lời giải đáp của máy. Hắn không theo chu kỳ của mặt trăng. Những ngày xảy ra các vụ bắt cóc không khớp với các ngày hội họp các đảng tại những thành phố liên quan. Không. Starling, hắn đã dự trù mọi thứ. Ông có nghĩ hắn quá tinh danh để có thể nghĩ đến việc tự sát không? Crawford gật đầu ưng thuận. Quá khôn ngoan, hắn đã tìm ra phương cách để thỏa mãn các nhu cầu của mình và nhất định sẽ khai thác đến cùng. Tôi sẽ không đặt cược vào một vụ tự sát đâu. Crawford rót một ly nước từ trong bình thủy và đưa cho viên phi công. Ông đưa một ly khác cho Clarice và bỏ thêm một viên Alker Soldier trong ly của mình. Clarice cảm thấy lộn ruột gan khi chiếc phi cơ bắt đầu hạ cánh. Một hay hai nhận xét đây. Starling, tôi mong chờ ở cô một sự giám định thật hoàn hảo. Nhưng chưa phải hết đâu. Cô không thích nói nhiều và tôi cũng thế. Điều này rất hay, tuy nhiên, đừng bao giờ chờ có một sự kiện mới rồi mới báo cho tôi biết những gì cô nghĩ. Không hề có câu hỏi ngu xuẩn. Cô sẽ thấy những gì tôi bỏ qua và tôi muốn cô nói điều đó với tôi. Có thể cô có năng khiếu cho việc này. Đây là cơ hội để học hỏi đấy. Tim muốn lộn ra ngoài. Nhưng vẻ mặt thật chăm chú. Clarice tự hỏi không biết từ bao giờ Crawford muốn giao công việc này cho cô. Hay ông ta muốn thử thách cô? Quả thật ông là một vị chỉ huy chứa đựng nhiều điều khó hiểu nhất. Phải quan sát xem hắn đã đi đâu. Người ta bắt đầu có một mối liên hệ nào đó với hắn. Crawford nói tiếp, thật khó tin nhưng không phải lúc nào người ta cũng ghét hắn. Vì thế, nếu có một chút may mắn nào, cô nên chú ý đến một điều gì đó. Nếu việc này xảy ra, cô phải báo cho tôi biết ngay. Nghe không Starling, thêm một việc nữa, một án mạng đã là một việc khá hoang mang rồi nên việc điều tra không nên làm cho rắc rối hơn thêm. Cô đừng để cho vài ba cảnh sát viên gây ấn tượng. Cô hãy sống bằng cái đầu của mình, hãy suy nghĩ cho kỹ, hãy tách biệt vụ án mạng với những gì đang xảy ra quanh cô. Cô không nên gán cho hắn bất cứ một hình mẫu nào, hoặc cho là hợp lý bất cứ mọi hành vi nào của hắn. hãy giữ cho tinh thần rộng mở và tự nhiên hắn sẽ đến với cô. Lời nhận xét cuối cùng, một vụ điều tra như vụ này đúng là một việc làm nát óc. Nó đan chéo các quyền xét xử mà có khi chúng lại được chỉ đạo bởi những kẻ thua cuộc. Trước hết phải biết hòa thuận với họ, để họ không giấu chúng ta bất cứ điều gì. Chúng ta sẽ đến Potter ở miền Tây của bang Virginia. Tôi không hề biết những người đang chờ đón chúng ta. Có thể họ rất tốt, nhưng cũng có thể họ xem chúng ta như là nhân viên thuế vụ vậy. Viên phi công nhấc nón bay lên và nói nhưng không xoay người lại. Chúng ta đến rồi Jack, anh vẫn ngồi sau đó phải không? Đúng vậy, hết giờ học rồi Starling. Cách chương.